Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, 7 cục liên hợp hội giao lưu. Nhân thể là một cái phức tạp hệ thống, từ khôi thủ đến tứ chi, từ nội tạng đến làn da lỗ chân lông, gần cốt mạch lạc, huyết nhục lông tóc, toàn thân cao thấp 206 khối xương. 639 khối nhân thể cơ bắp, 108 cái khiếu huyệt, ngự linh sư tu luyện, không có khả năng chiếu cố đến như thế nhiều phương diện. Nhục thể tu luyện chủ yếu chia làm bên ngoài cấp độ cùng nội tại cấp độ hai loại. Bên ngoài, chỉ là linh sủng phụng dưỡng, khế ước linh sủng đang trưởng thành, đột phá, tấn thăng thời điểm. Ngự linh sư linh hồn hải bên trong linh khế sẽ tiếp nhận linh sủng phụng dưỡng. Loại này phụng dưỡng lực lượng là bên ngoài lực lượng, mà bên trong cấp độ chỉ là công pháp tu luyện. Mỗi một loại công pháp sẽ có nghiêng phương hướng, tỉ như khuynh hướng với phương diện tốc độ, phong linh quyết. Tỉ như khuynh hướng với linh tính phương diện, đại hải vô lượng. Nhưng cái này cũng không hề nói là tại cái khác phương diện liền sẽ không chiếu cố đến. Lâm Duệ tu luyện, thực nhật, tại nhất định cấp độ đi lên nói. Thuộc về linh tính phương diện, tu luyện ám linh tính, tinh thuần, hùng hồn, tại nhục thân bên trên cũng sẽ có toàn phương vị rèn luyện. Đoán thể đan tác dụng là phụ trợ nhục thân rèn đúc, đưa đến làm ít công to hiệu dụng. Lâm Duệ tiến vào cấp độ sâu bế quan, mà ngoại giới bắt đầu náo nhiệt lên, một chút thiên tuyển cục lão nhân, bắt đầu lục tục kết thúc nhiệm vụ trở về. Vân Châu bên trong, từ khi Cao mở khu tà giáo căn cứ tiêu diệt sau, tà giáo tựa hồ trung thực rất nhiều, bắt đầu ẩn núp xuống tới, trật tự ổn định, một chút duy ổn nhiệm vụ cũng biến thành ít đi rất nhiều. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thành viên cũng liền biến ít. Mà chân chính để thiên tuyển cục náo nhiệt lên là một cái hội giao lưu tin tức. Thiên tuyển tổng cục tuyên bố, vì bồi dưỡng càng nhiều quốc gia ưu tú thanh niên ngự linh sư, bắt đầu chuẩn bị cử hành 7 cục liên hợp hội giao lưu. Cái này 7 cục, theo thứ tự là Thiên Kinh tổng cục, Linh Châu phân cục, Thanh Châu phân cục, Khang Châu phân cục, Giang Châu phân cục, Lôi Châu phân cục, Vân Châu phân cục. Tin tức một khi tại thiên tuyển cục nội bộ truyền ra, lập tức gây nên oanh động nhiệt nghị. Đây chính là trước kia chuyện chưa từng có. Thiên tuyển cục là các sinh mệnh căn cứ tối cao an toàn cơ cấu. Quyền lợi chi cao tự nhiên là không cần phải nói. Mà bây giờ, tựa hồ muốn tiến hành tranh tài đến xếp hạng. Có ít người không khỏi nghĩ đến, cái này chỉ sợ là đối các nơi phân cục tài nguyên tiến hành tranh đoạt. Phía trước mấy ngày này, cũng có tin tức truyền ra, có tổng cục lãnh đạo đối các nơi phân cục làm không hài lòng lắm. Muốn tiến hành nội bộ cải cách, một chút không làm phân cục cắt giảm tài nguyên đầu nhập. Đem những tư nguyên này số định mức một lần nữa phân phối. Tất cả phân cục lập tức mở hội nghị, nhằm vào tổng cục lần này hội giao lưu tiến hành thảo luận. Vân Châu thiên tuyển phân cục cao ốc tầng cao nhất, La Cục, tổng cục bên kia hội giao lưu. Dương Minh Uy ngồi ở trên ghế salon, đưa ánh mắt về phía La Nghĩa. Bên người, Liễu Tam Liễn trao mày, đang suy tư, La Nghĩa đứng tại cửa sổ thủy tinh phía trước. Tùy tiên hắc đao nghiêng nghiêng đeo tại bên hông. Nghe vậy quay người nói ra. Ngày mùng 7 tháng 12 tại Thiên Kinh tổng cục cử hành. Tổng cục hạ chỉ lệnh. Còn có 2 tháng. Hẳn là thật sự là muốn tiến hành tài nguyên một lần nữa phân phối. Liễu Tam Liễn cười khổ nói. La Nghĩa ngồi xuống. Nói ra. Trước mấy ngày ta đi Thiên Kinh tổng cục họp. Cơ bản đã định ra tới. Bây giờ thế cục đã càng ngày càng khẩn trương. Trong đồng hoang có quân đội cùng Linh An hiệp phòng. Không có cái gì vấn đề quá lớn. Chủ yếu là giới vực chi môn bên kia. Lúc không ta đợi, Tổng cục cũng không có cách, lục đại phân cục không có khả năng toàn bộ đều bồi dưỡng. Cũng nên tài nguyên khuynh hướng, nhưng chúng ta Vân Châu, nhân khẩu ít nhất, ngự linh sư cũng so những trụ sở khác chênh lệch một cái cấp bậc. Cái này đi tổng cục tranh tài, chỉ sợ Liễu Tam Liễn sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn cuối cùng nhất là muốn nói, chỉ sợ được thứ nhất đếm ngược. Vân Châu sinh mệnh căn cứ là Hoa Quốc 7 đại sinh mệnh căn cứ bên trong một cái nhỏ nhất căn cứ. Nhân khẩu mới quá 100 triệu mà thôi, mà cái khác sinh mệnh căn cứ đâu? Lôi Châu 300 triệu, Linh Châu 3.2 ức, Thiên Kinh 400 triệu. Nhân khẩu cơ số chính là Vân Châu nhiều gấp mấy lần. Nhân khẩu cơ số càng nhiều, địa bàn liền lớn, tài nguyên liền nhiều, sinh ra thiên tài tỷ lệ đem đối ứng tự nhiên cũng liền lớn hơn. Như thế nhiều năm trước tới nay, Vân Châu ngự linh sư tu hành giới một mực so những trụ sở khác phải yếu hơn một bậc. Bây giờ Thiên Tuyển Tổng cục muốn tiến hành tài nguyên một lần nữa phân phối, mà lại là thông qua thanh niên hội giao lưu phương thức đến tiến hành. Chỉ sợ lần này Vân Châu muốn lạnh, La Nghĩa nhìn hắn một cái, nói ra, tổng cục mệnh lệnh đã hạ, đều đi chuẩn bị đi, mặc kệ làm sao, chúng ta hết sức là được. Phải, đem tài nguyên kho mở ra đi, lần này đem linh đan, điểm công lao phóng xuất. La Nghĩa nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, Dương Minh Uy cùng Liễu Tam Liễn liếc nhau, đối La Nghĩa chắp tay một cái. Rời đi, Lâm Duệ bế quan kết thúc sau, liền nhận được Đinh Mị tin tức, rất mau ra biệt thự. Vừa ra, liền gặp Lưu Hạo Vũ cùng Vương Quốc Duy mấy người, lên tiếng chào hỏi, cùng một chỗ tiến về Diêm Tây Sơn biệt thự. 901 trong biệt thự, Diêm Tây Sơn gặp người đầy đủ, liền cùng một chỗ hướng hội nghị cao ốc đi đến. Trên đường, không ngừng có cái khác tiểu tổ thành quần kết đội hướng hội nghị cao ốc mà đi. Lâm Duệ nhìn thấy Tống Vấn, Từ Tiệp bọn người, nhìn thấy Lâm Duệ, Từ Tiệp cùng Vân Hiên mấy cái quen thuộc người lên tiếng chào hỏi. Mã Tắc Thành không có lên tiếng âm thanh, một bộ hờ hững dáng vẻ. Lâm Duệ gật gật đầu, không nói chuyện, đi theo đội ngũ đi vào bên trong đi. Hội nghị trong đại lâu, dựa theo các tiểu tổ hình thức tọa lạc, hai cái phó cục trưởng đuổi tới, ngồi ở phía trên, vừa mới ngồi xuống, Liễu Tam Liễn liền đi thẳng vào vấn đề tuyên bố, tổng cục quyết định, tiến hành 7 cục liên hợp hội giao lưu. Lần này hội giao lưu chia hai cái đấu trường tranh tài, siêu phàm cấp cùng tinh linh cấp, mỗi cái tranh tài nhân số định tại 14 người. 7 cái chính thức đội viên 7 người dự khuyết, hội giao lưu từ ta cùng Dương Cục Phó tiến hành, tuyển chọn, đồng thời tiến hành đặc huấn, là cục trưởng cũng sẽ không định kỳ tới chỉ đạo, tuyển nhập chính thức đội cùng dự bị đội nhân viên, siêu phàm cấp ban thưởng 500 điểm công lao, tinh linh cấp 1.000 điểm công lao, biểu hiện ưu dị người, còn có khác các loại ban thưởng. Vừa mới tuyên bố xong, dưới đáy lập tức nhấc lên một trận xôn xao. Đám người mặc dù đối hội giao lưu tổ chức đã thông qua nội bộ mạng lưới biết, Thiên Tuyển Tổng cục cũng không có giấu giếm ý tứ, nhưng nghe đến như thế nhiều ban thưởng, đều có chút nóng mắt, mà lại đặc huấn là từ hai vị Nguyệt Phách cấp phó cục trưởng tiến hành. Ngay cả Tông Sư La Nghĩa cũng sẽ tới chỉ đạo. Đây đối với những này siêu phàm cấp, tinh linh cấp người mà nói, cơ hội như vậy thực sự quá chân quý. Có chút tổ trưởng nghe đến đó nhãn tình sáng lên, 10 phần tâm động. Dương Minh Uy nhìn thấy phản ứng của mọi người, mỉm cười, lại ném một cái tin tức nặng ký. Lần này, phân cục quyết định mở ra phân cục tài nguyên kho, tất cả linh đan, linh binh, sân huấn luyện địa, hối đoái điểm công lao giảm xuống một lần. Đám người lần nữa chấn kinh. Phân cục đây là muốn điên. Phải biết tài nguyên kho lại được xưng chiến lược tài nguyên chứa đựng kho. Không đến thời khắc nguy cấp là không cho phép mở ra. Vì chính là ứng đối một chút đặc biệt lớn nguy cơ. Tài nguyên trong kho tài nguyên đều là phân cục mấy chục năm tồn trữ xuống tới. Các loại linh đan, linh binh, phong phú vô cùng, tỉ như lần trước Lâm Duệ bán cho Ngô Cương nhị giai, phá cảnh đan. Loại linh đan này rất thưa thớt, bình thường vừa để xuống ra liền bị người khác hối đoái đi. Mà tại tài nguyên trong kho, có hàng trăm hàng ngàn mai, mà lại lần này thế mà còn là nửa giá hối đoái. Quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng. Dương cục trưởng, đây là sự thực sao? Có người lớn tiếng hỏi. Không sai, Dương Minh Uy khẳng định hồi phục. Lập tức, phía dưới tiếng nghị luận lớn hơn. Đại đa số đều là hưng phấn. Cũng có người nghi hoặc. Liễu Tam Liễn khẽ cười nói. Bảy đại sinh mệnh căn cứ. Liên hợp giao lưu tranh tài. Đây là một lần vì phân cục. Vì Vân Châu làm vẻ vang. Cướp đoạt vinh quang cơ hội. Hy vọng mọi người nô nức tấp nập tham gia. Trước kia chưa bao giờ có dạng này liên hợp tranh tài. Tiểu quy mô có, tỉ như Vân Châu bên trong, nhưng dạng này cả nước phạm vi bên trong. Nhưng chỉ có lần này, chúng ta Vân Châu mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng phải tranh. Bảy cục thi đấu vòng tròn. Cái này, chúng ta muốn cùng cái khác phân cục người đánh. Ta muốn tham gia, vì phân cục chiến đấu. Đám người nghị luận ầm ĩ, thập phần hưng phấn, đây chính là cái cơ hội tốt a. Không chỉ có ban thưởng rất lớn, mà lại nghe nói toàn bộ hành trình trực tiếp, bảy đại sinh mệnh căn cứ người đều có thể trông thấy. Lại có ban thưởng, lại có thể tại cả nước mọi người trước mặt lộ bộ mặt thật. Quả thực nhất tiễn song điêu, nhiệt tình của mọi người rất tăng vọt, đều biểu thị muốn ghi danh. Còn chia làm siêu phàm cấp đấu trường cùng tinh linh cấp đấu trường. Lâm Duệ nhãn tình sáng lên. Nếu như là toàn bộ thành viên cùng một chỗ tuyển chọn, hắn khẳng định là một tia cơ hội cũng không có. Nhưng siêu phàm cấp, hắn vẫn là có rất lớn lòng tin. Tuyển chọn tiến vào chính thức đội viên, có như vậy chỗ cực tốt. Lâm Duệ khẳng định là muốn tham gia. Ngự linh sư trưởng thành không thể rời đi tài nguyên, linh sủng bồi dưỡng, linh đan, chiến kỹ linh thuật, loại nào không cần bó lớn tài nguyên. Không có tài nguyên cho dù ngươi là tuyệt thế thiên tài cũng không tốt. Giống loại kia một mực khổ tu, phần lớn không có cái gì thành tựu. Dương Tam Liễn tuyên bố xong, báo danh lại bắt đầu. Siêu phàm cấp, phần lớn là siêu phàm cửu phẩm. Chút ít siêu phàm bát phẩm, mà siêu phàm thất phẩm, chỉ có hai người, Mã Tắc Thành cùng Lâm Duệ. Cuối cùng nhất thống kê xuống tới, siêu phàm cấp, hết thảy có 75 người báo danh, tinh linh cấp có 24 người. Tinh linh cấp, kỳ thật chính là thập đại tổ trưởng tại tranh, bất quá có chút tổ trưởng cảnh giới thấp, tỉ như Diêm Tây Sơn cùng 10 tổ trưởng Đường Tuấn. Mới tinh linh tứ phẩm, có chút tinh linh cấp người liền đánh lên chủ ý của bọn hắn. Coi như không thể tuyển nhập thành viên chính thức, khi một người dự khuyết cũng không tệ a. Báo danh kết thúc, Dương Tam Liễn liền tuyên bố, ngày mai bắt đầu tiến hành tuyển chọn. Còn như thế nào tuyển chọn? Tuyển chọn phương thức thì không có công bố. Ngày mai người báo danh thống nhất ở đây tập hợp. Hai vị phó cục trưởng rời đi, đám người bắt đầu tán đi. Nhà ôi, Lâm Duệ, người một cái siêu phàm lục phẩm cũng báo danh. Mã Tắc Thành đi tới, liếc mắt nhìn nói, Lâm Duệ ôi ôi một tiếng, cười nói, lão Mã, tin tức của ngươi đã lạc hậu, ta đã là siêu phàm thất phẩm. Cái gì? Mã Tắc Thành lúc đầu tấn thăng đến siêu phàm thất phẩm. Bị Lâm Duệ đánh bại lòng tự tin khôi phục mấy phần. Lúc này nhìn kỹ hắn hai mắt, lập tức sắc mặt một lục. Đặc biệt sao, cái này Lâm Duệ bật hack rồi. Mẹ nó, hai tháng trước, vẫn là siêu phàm tứ phẩm a, hiện tại đã siêu phàm thất phẩm rồi. Người nhà cái này tốc độ tu luyện là cưỡi tên lửa đi. siêu phàm tứ phẩm thời điểm, Lâm Duệ chiến lực giống như này khủng bố, bây giờ đột phá đến siêu phàm thất phẩm, vậy hắn sức chiến đấu chẳng phải là phá trần rồi. Mã Tắc Thành khóe miệng co giật hai lần, quay đầu liền đi không được, quá đả kích lòng tự tin a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?